Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Bên trong tòa nhà hoàn toàn yên tĩnh, không một ai chờ đợi thử nghiệm, chỉ có vài nhân viên hiệp hội đang đi bộ quanh đây. Khung cảnh trái ngược hoàn toàn với đám đông phóng viên bên ngoài. Xin vui lòng đi theo lối này. Đùa, khi đi theo đoàn hộ tống của Gougani đến phòng đo, Jinu nhận thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Âu, móc lửng, tại góc giữa hội trường, Baek Yoon-ho và Choi Chung-in đang ngồi lặng lẽ ở đó. Chính là khu vực mà các trinh sát từ các hội nhỏ đã đứng cách đây 3 ngày. Khi bắt gặp ánh mắt của Jinu, cả hai đứng dậy và cúi đầu chào. Jinu đáp lại lời chào của họ và tiếp tục đi qua hội trường. Gougani mỉm cười, hai người đó đã đến đây từ 1 giờ trước, họ đang đợi cậu, hai vị bang chủ hàng đầu Hàn Quốc đang ngồi chờ kết quả kiểm tra của Jinu. Như thể đọc được suy nghĩ của Jinu, Gougani bình thản nói. Cậu là thợ săn hạng S duy nhất trong 2 năm qua. Hơn thế nữa, Choi Chung-in đã được nghe kể về sức mạnh của cậu. Jinu gật đầu, ôi, là chủ tịch hiệp hội. Trên đường đi, một vài nhân viên của hiệp hội cúi đầu trước Gougani, sau đó nhìn chằm chằm vào Jinu. Người đàn ông đó là ai? Đích thân ngài chủ tịch đang hộ tống anh ta. Anh ấy chắc chắn phải là một người tuyệt vời. Một thanh niên như thế, lại quen biết với ngài chủ tịch sao? Một thành viên trong quốc hội cũng không được Gougani tiếp đón long trọng như thế này. Vì thế cảnh tượng này khiến các nhân viên bị sốc. Gougani vừa đi vừa nói. Tôi cũng đã nghe báo cáo ngày hôm qua. Người đàn ông lớn tuổi nói với giọng phấn khởi. Trong thực tế, Gougani đã sung sướng đến ngây ngất. Đúng như ông dự đoán, Jinu thực sự là một chàng trai hiếm hoi, không giống bất kỳ thợ săn nào khác. Khi nghe báo cáo của U Jin Cheol về sức mạnh của hầm ngục và năng lực của Jinu, Ku Gui đã nắm chặt tay vì phấn khích. Tất nhiên, sức mạnh rất quan trọng nhưng mà, chính hành động của Jinu mới thực sự lay động trái tim của vị chủ tịch hiệp hội. Dù Jinu đã đơn độc chiến đấu và quét sạch hầm ngục nhưng cậu hoàn toàn không tham lam vơ vét chiến lợi phẩm. Thay vì kiếm tiền hoặc danh tiếng như những thợ săn khác, Jinu thực sự chú tâm tới việc chiến đấu với quái thú và bảo vệ người dân. Gougani và cả hiệp hội sẵn sàng dốc sức giúp đỡ Jinu. Rốt cuộc thì, mục tiêu ban đầu của việc thành lập hiệp hội thợ săn chính là hỗ trợ những thợ săn như thế. Giá như mình có thể đưa anh ta đến hiệp hội, tuy nhiên, ông không thể làm gì khác. Đúng như Jinu đã nói, nếu cậu ta gia nhập hiệp hội cậu sẽ mất cơ hội chiến đấu với những con ma thú. Không thể lãng phí sức mạnh của Jinu. Cuối cùng, hai người đã đến khu vực thử nghiệm sâu bên trong tòa nhà. Trước khi kiểm tra lại, chúng tôi sẽ xác định chức nghiệp của cậu. Jinu biết điều này, tùy thuộc vào sức mạnh mà họ được đánh thức thợ săn được chia thành các loại chiến binh, pháp sư, trị liệu sư, người hỗ trợ hoặc các lớp khác. Các nhân viên đang chờ trong khu vực thử nghiệm cúi đầu chào Gougani và nói với Jinu. Xin vui lòng đi theo lối này. Jinu theo sau họ và tới giữa khu vực thử nghiệm. Căn phòng giống như một phòng tập thể dục lớn trong các trường học. Không giống như các phòng tập thể dục thông thường, một kết giới mạnh mẽ bao phủ các bức tường và sàn nhà. Căn phòng đã được gia cố kỹ lưỡng để ngăn chặn sự đổ vỡ. Giám khảo hỏi, vậy cậu có thể làm gì? Từ góc phòng, chủ tịch, gocchuyenaudio.com. Hiệp hội Gougani ngồi xem cuộc thử nghiệm với vẻ mặt hào hứng. Đây chính là lý do tại sao ông đến đây hộ tống Jinu. Thậm chí, Gougani chờ đợi từng giây từng phút để được nhìn thấy khả năng của Jinu bằng chính đôi mắt của mình. Tôi có thể làm điều này. Jinu triệu tập một chiến binh bóng tối. Wow, các giám khảo nhảy dựng lên. Ai có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy một người lính mặc áo giáp đen mọc lên từ mặt đất? Dù Jinu đã cố tình chọn người lính yếu nhất trong quân đội của mình, chiến binh bóng tối này vẫn tỏa khí lực mạnh mẽ, đủ sức đe dọa những người bình thường. Đây là phép triệu hồi, phải không? Cậu có thể sử dụng phép triệu hồi. Giọng nói của các giám khảo run rẩy. Jinu định động viên họ rằng chiến binh này không nguy hiểm, nhưng ngại giải thích nên lại thôi. Với vẻ mặt thương hại, Jinu trả lời họ. À vâng, đại loại thế. Nếu vậy, cậu có thể triệu tập bao nhiêu quái vật? Hương nói dối có vẻ không ổn. Rất nhiều nhân chứng đã nhìn thấy trận chiến hôm qua. Jinu nói đại một con số, khoảng 100, nghe thấy con số đó, các giám khảo từ từ trợn mắt. 100, vâng, Jinu bình thản trả lời. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Gougani sáng lên khi nhìn vào chiến binh bóng tối. Nhìn qua cũng thấy chiến binh này có sức mạnh ma thuật tương đương với một thợ săn hạng B. Và cậu ta có thể triệu hồi hàng trăm chiến binh như thế. Theo một nghĩa nào đó, chỉ mình Jinu đã nắm giữ sức mạnh tương đương với một bang hội lớn. Đó thực sự là một khả năng tuyệt vời. Jinu cảm thấy ánh mắt chăm chú của Go Gun-hi và các giám khảo đổ dồn vào chiến binh bóng tối kia. Cậu thở phào nhẹ nhõm, một chiến binh bình thường đã khiến họ ngạc nhiên như thế. Móc lửng, Jinu cảm thấy may mắn vì đã không gọi Ygritte hay Tass ra. Dù sao thì các giám khảo cũng đã xác định xong chức nghiệp của Jinu. Như vậy thợ săn sung Jinu là một pháp sư, giám khảo ghi lại kết quả, rồi ngẩng đầu lên. Bây giờ chúng ta có thể đến phòng đo. Jinu nhận lại giấy phép mới của mình. Sung Jinu, hạng S, chức nghiệp pháp sư, nhìn vào khuôn mặt mình in trên giấy phép, Jinu cảm thấy lâng lâng. Ổn rồi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Cậu bỏ giấy phép vào ví của mình. Khi tới gần cuối hành lang, hai vị chủ hội đến gần anh ta. Sung Jinu, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Thợ săn Sung Jinu, tôi xin lỗi, tôi có một số việc phải xử lý ngay. Jinu phớt lờ họ và đi đến cửa kính. Ha, chờ đã, Baek Yoon-ho nói với giọng lo lắng. Tôi nghĩ rằng giờ không phải lúc để đi ra ngoài đâu. Ha, có phải anh ta muốn nói rằng mình sẽ hối hận nếu không ký hợp đồng với Bạch Hồ? Anh ta dọa mình sao? Jinu ngẫm nghĩ, dù sao cậu không có hứng thú với hợp đồng của họ. Jinu tiếp tục phớt lờ Baek Yoon-ho và bước qua cánh cửa kính. Và thế là, flash, flash, flash, flash, click, flash, click, click, flash, flash, flash, các phóng viên chen qua các thợ săn SSD và chụp ảnh không ngừng nghỉ. Cái gì thế này, móc lửng, trước những tia sáng chói lóa của đèn flash máy ảnh, Jinu ngơ ngác không nói nên lời. Như mọi khi, Gina đến một cửa hàng tiện lợi để mua sữa chuối sau tiết học thứ ba. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến bữa trưa, Gina sẽ bị đói nếu không uống sữa. Ọc ọc, bụng cô réo lên vì đói. Gina vừa xoa bụng vừa trở lại lớp học. Ngay lúc đó, một trong những người bạn cùng lớp chạy đến gần cô. Cốc truyện audio.com, bé, Gina, vkép gì vậy? Những người bạn của Gina tỏ ra ngạc nhiên. Anh của cậu lên TV kìa. Gì, tại sao anh trai mình lại xuất hiện trên TV? Trái tim Gina đập mạnh. Phải chăng anh ấy lại bị thương? Hoặc tệ hơn thì, đáp lại cô bạn sốt ruột nắm lấy cổ tay Gina, và kéo cô bé vào lớp. Gina đưa mắt sang chiếc TV khổng lồ bên cạnh bảng đen. Hộp sữa chuối từ tay cô rơi bịch xuống sàn nhà. Cách chương.